Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 729, chương 735. 13 thượng giả, dẫn hỏa có lẽ sẽ thiêu thân, nhưng không có cái thanh này hỏa, ta làm sao có thể đem vạn giới này chất khô lương lần nữa đốt đây? Đứng dậy, Bạch Mi đứng ngạo nghễ ở tông chủ phong đỉnh. Trong hai mắt mịt mờ đại thế, mơ hồ ảnh ngược trong đó, thành giả mảnh nhỏ chung lấy, phú quý hiểm chung cầu, vạn giới này đầm nước đục cũng đắm chìm quá lâu, là thời điểm cho bọn hắn tốp động một cái. Nhận định ý tưởng của Bạch Mi, Vũ Thánh Chi Khu so với Bạch Mi muốn càng sắc bén, mặt mày chung tràn ngập khiếp người ngang ngược. Vạn giới chúng thánh các lưng đeo huyền thanh vỏ rùa Nava đại thánh bước đi này ngồi cung điện khổng lồ bên trong. Nava, làm sao ngươi tới? Đâm đầu đi tới một người thiên thủ thiên nhãn, thể như hắc kim vạn giới đại thánh cười hướng Nava chào hỏi. Nhìn dáng dấp tựa hồ là nhận biết. Không có gì, có chút việc muốn cùng thượng giả nói một chút. Nứt ra miệng to lộ ra một nụ cười. Nava một quyền đấm ở thiên thủ thiên nhãn đạo đà đại thánh ngực. Tìm tới người, thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Nghe được Nava muốn tìm thượng giả, đạo đà mặt lộ nhất vẻ kinh ngạc. Thượng giả, tức là xây dựng trung thánh các đám kia cổ lớn thánh lưu lại đại ngôn nhân. Thượng giả cũng là thủy đạo cảnh đại năng, hơn nữa trong tay còn nắm cổ thánh truyền xuống đại thần khí. Có tầm thường vạn giới đại thánh không thể địch nổi lực lượng. Ba ngự bị bắt, ánh mắt động một cái. Nava đại thánh nói ra ba ngự đại thánh bị Bạch Mi bắt đi tin tức. Ba ngự bị bắt, ai làm? Công khai không tuân theo vạn giới công ước. Có ai gan to như vậy? Nghe được ba ngự đại thánh bị bắt đi, đạo đà đại thánh sắc mặt vẻ kinh ngạc lúc này nặng hơn. Là hai người tộc đại thánh, mặt lạ hoắc, một là kiếm tu, một cái khác tựa hồ cùng long tộc còn có quan hệ. Tạp ba đến miệng, Nava đại thánh đối với Vũ Thánh Chi Khu có thể nói là nhớ không quên. Nhân tộc đại thánh, nghe được nhân tộc đại thánh, đạo đà đại thánh ngàn con mắt nhỏ lúc này bắt đầu điên cuồng nháy mắt động. Ừ, không thể tin được đi. Nhiều năm như vậy, nhân tộc cùng chúng ta va chạm không ngừng. Có thể là nhân tộc đại thánh từ đầu đến cuối không có thật xuất thủ qua. Nhưng lần này, bọn họ chẳng những xuất thủ, còn bắt đi ba ngự. Nhìn đến nhân tộc cùng chúng ta dị tộc quá thường ngày tử sắp đến cuối. Năm đó vạn giới dị tộc, huyết tẩy nhân tộc tinh luyện bất hủ căn tính, đưa đến nhân tộc đại thánh điên cuồng trả thù. Đoạn thời gian đó tỷ tỷ mấy sinh linh mất mạng ở trận đại chiến này chung. Hơn 10.000 cái nhỏ thế giới bị đánh bạo nổ. Nhân tộc đại thánh lần đầu tiên hướng vạn giới dị tộc hiện ra nhân tộc thân là thiên địa nhân vật. Chính mạnh mẽ và nội tình. Chỉ bất quá chiến trường vô thắng người. Nhân tộc mặc dù đại thánh trả thù tàn sát toàn bộ huyết tẩy nhân tộc tinh luyện bất hủ căn tính dị tộc. Nhưng là bản thân cũng tổn thất không nhỏ. Lúc này mới có hậu nhân tộc đại thánh cùng dị tộc đại thánh ký kết vạn giới công ước. Cho nên lần này nghe được lại có thể có người tộc đại thánh bắt đi ba ngự. Đạo đà phản ứng đầu tiên liền là nhân tộc đại thánh khả năng lại phải vén lên chiến sự. Không đúng, mặc dù ba ngự nuôi dưỡng một cái hai cá vị diện nhân tộc, nhưng là số lượng cũng không nhiều. Chút chuyện như vậy về phần điều động hai gã nhân tộc đại thánh sao? Sau khi kinh ngạc, đạo đà đại thánh tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, lại cảm thấy lần này nhân tộc đại thánh động tác có chút kỳ quái. Nếu như là nuôi dưỡng nhân tộc sự tình vậy còn dễ làm. Nếu như không phải là, nhún nhún vai, Nava đại thánh nói, bất quá đây cũng không phải là chúng ta bận tâm chuyện. Đi. Ta đi trước đem chuyện này cùng thượng giả nói, cụ thể là cái tình huống gì, liền để cho chính bọn hắn đi điều tra đi, việc không liên quan đến mình, mình không quan tâm, nếu như không phải sợ nhân tộc đại thánh mật mưu chuyện dính líu đến mình, Nava đại thánh thậm chí cũng sẽ không đem ba ngự đại thánh bị bắt đi chuyện đuổi theo giả thuyết, nói cáo biệt Đà đại thánh. Nava đại thánh thẳng đi tới cung điện phía sau, một tòa nóc tròn to lớn linh tuyền quảng trường trước. Thượng quét nhìn rỗng tuếch linh tuyền, Nava đại thánh môi ngoạc nguậy mới vừa muốn mở miệng, một đạo hư ảo bóng người đã từ trong linh tuyền đi ra. Nava, có chuyện gì không? Từ trong linh tuyền đi ra bóng người cùng phổ thông nhân tộc rất giống, chẳng qua là trên ót có chút gồ lên cùng sử dụng một khối màu xanh da trời khăn vải ôm. Bên trong tựa hồ cất giấu cái gì? Viên La thượng giả, năm nay không phải là Thiết Huyên thượng giả luân trị sao? Nhìn đến cùng bao quanh màu xanh da trời khăn vải Viên La thượng giả, Nava thoáng sững sờ, tựa hồ đối với Viên La thượng giả xuất hiện có chút ngoài ý muốn. Chúng thánh các thượng giả tổng cộng có 13 danh, nhưng bình thường thời điểm còn lại 12 vị thượng giả cũng sẽ bế quan tiềm tu, lưu lại một vị thượng giả luân trị, sau đó mỗi ngàn năm thay phiên một lần. Hơn 200 năm trước Nava tới qua một lần chúng thánh các, lúc ấy vừa vặn đụng phải thượng giả thay phiên, do Thiết Huyên thượng giả trị thủ này ngàn năm chúng thánh các, cho nên lần này tới thấy thượng giả lại biến thành Viên La thượng giả, Nava đại thánh mới có thể biểu thị ra nghi ngờ thần sắc. Cấm khu xuất hiện dị động, Thiết Huyên thượng giả trước đi kiểm tra, cho nên do ta thay thế trị thủ. Mặt mày khinh bạc cạn mảnh nhỏ, Viên La thượng giả da thịt trắng noãn, nhỏ dài con ngươi nhìn về phía nhân thời điểm, luôn sẽ có một cái vô hình dùng mình để cho bị nhìn chăm chú người sau tích lạnh cả người. Cố ý tránh Viên La thượng giả xem ra ánh mắt, Nava đại thánh gật đầu một cái, thì ra là như vậy, Viên La thượng giả, bản thánh lần này tới là muốn nói với ngươi, có hai gã nhân tộc đại thánh công khai không tuân theo vạn giới công ước, liên thủ giáp công ba ngự, sau đó bắt đi. Bản thánh lần này tới là thỉnh cầu chúng thánh các trọng tài đối với này hai gã nhân tộc đại thánh làm ra trừng phạt. Nghe được Nava báo cáo, Viên La thượng giả mặt vô biểu tình gật đầu một cái. Tốt, ta biết, chuyện này chúng thánh các sẽ bắt tay tiến hành điều tra. Nói xong, Viên La thượng giả xoay người liền hướng linh tuyền đi vào trong, tựa hồ cũng không định ngay lập tức sẽ đối với chuyện này làm ra an bài. Thượng giả, này hai gã nhân tộc đại thánh không nhìn vạn giới công ước, bản thánh cho là nên lập tức đối với bọn họ tiến hành trừng phạt. Nếu không, Nava, chuyện này ta đã biết, ngươi không cần lại một lần nữa lần thứ hai. Thân hình dừng lại, Viên La thượng giả chậm rãi chắc quá thân tử, nhỏ dài đôi mắt nhìn chằm chằm Nava đại thánh mặt mũi. Từng chữ từng câu nói, bị Viên La thượng giả âm thê thê ánh mắt nhìn chằm chằm, Nava đại thánh do dự một chút hay lại là đến miệng bên mà nói, lại cho nuốt xuống. Nếu thượng giả biết, kia bản thánh liền cáo từ. Chân mày hơi cau lại hai cái, Nava đại thánh xoay người rời đi. Trừ linh tuyền cung điện, Nava đại thánh không khỏi khẽ gắt một câu, chó má, ỷ vào cổ thánh ban thưởng đại thần khí còn thật sự coi chính mình là một nhân vật. Bên này ấy, Nava đại thánh sau lưng chửi nhỏ đến Viên La thượng giả cường thế. Bên kia, Viên La thượng giả đi vào linh tuyền sau, liền tới đến một nơi to lớn hình tròn bên cạnh cái ao. Êm dịu không rãnh đổ đầy thanh thủy bên cạnh cái ao, vây ngồi 11 gã thượng giả, đều là hai mắt nhắm nghiền, thần du hư không, trở lại hình tròn bên cạnh cái ao. Viên La thượng giả nhìn vòng quanh một vòng, sau đó vẫy tay ở uyển như mặt gương như vậy bình tĩnh trên mặt nước trước mắt mấy chữ. Nhân tộc dị động, làm như thế nào? Chữ viết xuất hiện ở trên mặt nước không tới một giây. Đối với Viên La thượng giả trả lời, liền xuất hiện ở trên mặt nước, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.